Thiếp thân đặc công, chương 893. Vấn an thư di tĩnh, góc truyện audio.com, bệnh viện nhân dân thành phố. Bởi vì trên đường Phương Giật Thiên từng đỗ xe đi mua vài thứ qua Vấn an thư di tĩnh, bởi vậy đến bệnh viện thời gian đã khuya 11 giờ rưỡi. Phương Giật Thiên tay phải cầm một bó hoa cầm chướng, tay trái mang theo một cái túi lớn, trong túi có các loại hoa quả còn có một phần dùng cơm hộp chứa ấm áp cháo chim bồ câu. Phương Giật Thiên một đường tìm được rồi phòng bệnh số 10, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào liền đảo mắt xem xét là chứng kiến bên phải một tấm trên giường bệnh một khuôn mặt ôn nhu có nhã nhặn lịch sự nữ nhân, một đầu như bộc như đen kịt mái tóc rơi trên giường trên gối đầu, đôi mắt chếch nhắm, sắc mặt của nàng có vẻ tái nhợt cực kỳ, hô hấp cân xứng và bằng phẳng, tựa hồ là đã ngủ. Nàng nằm giường bệnh bên cạnh còn treo móc từng chút một giọt giọt nhằm vào không ngừng nhỏ, hết thảy cũng là như vậy điềm tĩnh. Phương Giật Thiên trong lòng nhịn không được tê dần, nhẹ nhàng mà đi qua, đem trong tay bó hoa đặt ở đầu giường bên cạnh trên quầy, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh mỹ mâu khẽ nhắm thư di tĩnh, vẻ ôn nhu tái nhợt và tiều tụy cực kỳ khuôn mặt hãy để cho hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng vẻ này đâm đau cảm giác lại còn nồng đậm lên. Phương Giật Thiên trong lòng nhịn không được thở dài tiếng, đem đầu tay những điều mình thích buông sau đó là tới gần giường bệnh, vươn tay thử một chút thư di tĩnh trên trán độ nóng, trong lòng bàn tay chạm đến phía dưới, liền cảm thấy một hồi nóng cảm thấy đến quả thật là phát sốt. Phương Giật Thiên duỗi trở lại tay phải, mà lúc này, nguyên bản đôi mắt khép hờ lấy thư di tĩnh thon dài lông mi nhẹ nhàng mà rung động vài cái, rồi sau đó nàng một đôi mắt hạnh là chậm rãi mở ra lên. Đôi mắt mở ra sau đó, ngoài ý liệu, nàng đúng là xem thấy rồi Phương Giật Thiên vẻ tựa ở giường bệnh bên cạnh trên mặt, vẻ mặt mang một tia ấm áp vui vẻ, cặp kia sâu liền trong ánh mắt lại còn toát ra sợi sợi quan tâm ý. Giật Thiên, ta đây là đang nằm mơ phải không? Ta đây là đang nằm mơ phải không? Thật là ngươi sao, Giật Thiên, thư di tĩnh sắc mặt khẽ giật mình, hô hấp lập tức dồn dập lên, môi son hé mở gần như nhẹ nhàng nói, phảng phất là không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy như. Tĩnh Nhi, là ta đã trở về. Phương Giật Thiên trong lòng ấm áp, thân thủ cầm thư di tĩnh tay phải trong lòng bàn tay, chăm chú để cầm, đem thư di tĩnh mềm mại khéo léo ngọc thủ chăm chú để giữ tại trong tay. Giật Thiên, thực thật là ngươi. Ta không phải là đang nằm mơ, ta thật không phải là đang nằm mơ phải không? Thư di tĩnh thân thể chấn động, cặp kia trong đôi mắt trong nháy mắt đã tuôn ra một chút nước mắt, thân thể dãy dụa lấy phải ngồi xuống. Tĩnh Nhi, trước nằm đừng nhúc nhích, thật là ta đã trở về. Ta hiện muộn mà tìm ngươi, nhưng ngươi không ở nhà, gọi điện thoại cho ngươi điện thoại ngươi lại tắt máy, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Vũ Phỉ mới biết được ngươi phát sốt nhập viện rồi. Phương Giật Thiên nói, vội vàng án trụ thư di tĩnh thân thể, làm cho nàng nằm ở trên giường. Giật Thiên, thư di tĩnh trong hốc mắt đảo quanh nước mắt đã nhịn không được chảy xuống ra, nàng nhịn không được mừng rỡ cười, cười bên trong mang lệ ôn nhu di chuyển thái độ làm cho người ta nhìn trong lòng cũng muốn trìu mến cực kỳ. Nàng không có treo từng chút một tay trái chăm chú để cầm lấy Phương Giật Thiên tay, chăm chú để cầm lấy, đem che tại lòng. Góc truyện audio.com, ngực của mình thượng, lại là cười lại là chảy nước mắt tạm thời dưới sự kích động là không biết nói cái gì cho phải, một đôi tròng mắt si ngốc để nhìn xem Phương Giật Thiên, phảng phất là muốn đem những ngày này thật sâu tưởng niệm thổ lộ đủ như. Giật Thiên, ngươi là trở về lúc nào? Làm Tuyết muội muội đâu, nàng có cùng với ngươi trở về không? Thời gian dài, thư di tĩnh mới nhẹ giọng hỏi. Lam Tuyết còn đang ở kinh thành, nàng không có theo ta trở về thành phố Thiên Hải, nàng còn muốn đi tỉnh Giang Nam Vân An cha mẹ của nàng, qua ít ngày rồi trở về. Ta trở về có mấy ngày, có thể đã được có chuyện gì chậm trễ không có thể tới thăm ngươi, trong lòng ngươi nhất định là đang trách ta đi. Phương Giật Thiên nhìn xem thư di tĩnh, xin lỗi vừa nói. Không, Giật Thiên, ta không có trách ngươi, thật sự chưa từng có trách ngươi. Ngươi có thể bất thời giờ đến thăm ta đã thật cao hứng, thật sự ta không có trách hơn ngươi. Còn có, nếu như ngươi còn có việc như vậy ngươi trước hết đi lo nó, ta cũng phải là phát rồi sốt cao truyền nước biển ngủ đến ngày mai sẽ tốt rồi. Thư di tĩnh trong lòng quính lên, vội vàng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng cảm thấy ấm áp ngoài, trong lòng vẻ này xin lỗi càng thêm dày đặc, hắn mỉm cười, thân thủ trà sát gạo thư di tĩnh tu rất mũi, yêu quý mà nói. Đứa ngốc ta đã đến tất nhiên tựu cũng không đi, đêm nay ta sẽ đã được thủ hộ lấy ngươi, chiếu khán ngươi tựa như năm đó giống nhau. Thư di tĩnh trong lòng khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới năm đó cao trung thời gian có một lần nàng cũng là đột nhiên té xỉu, sau đó Phương Giật Thiên đem nàng đưa đến bệnh viện là đã được thủ hộ tại bên cạnh của nàng, cho đến nàng hảo lên. Lúc này, trong lòng là bị một cổ ấm áp cảm động chăm chú bao quanh, trong đôi mắt nước mắt vừa ngừng liền lại là chảy bừng lên, nàng vội vàng đôi mắt nháy mắt, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, là xem thấy rồi tủ đầu giường trên đài bày ra cái kia bó tiên diễm khang chính là bàn, nàng vô ý thức mở miệng hỏi. Hoa này, đây là ta mua cho ngươi, nói ra thật xấu hổ, cho tới nay đều không cho ngươi đưa hơn bó hoa, không nghĩ tới lần đầu tiên cho ngươi tặng hoa là ngươi bị bệnh thời gian. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Không đúng, người cho ta đưa hơn hoa, ngươi quên. Thư Di Tĩnh nhẹ nhàng cười, nói. À hát, Phương Dật Thiên một xá. Ngươi quên, cao nhị thời gian có một lần lớp chúng ta tổ chức đi vùng ngoại ô Đạp Thanh, đến dã ngoại thời gian ngươi hái được thật lớn một bó hoa đưa cho ta, còn mang trong đó một đóa đừng tại trên tóc của ta. Thư Di Tĩnh nhẹ nhàng nói, rừng rừng trong đôi mắt chiết xạ ra một tia hướng tới và thần thánh quang mang, vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà nói ta nhớ được ngươi hái cấp cho ta là hoa đỗ quyên, lúc ấy ngươi còn nói với ta tiếng kêu rướm máu của chim đỗ quyên, rên gì đến chết điển cố, biểu tượng chính là trung thân không chê yêu say đắm. Phương Dật Thiên tâm thần vừa động, phủ đầy bụi trí nhớ dần dần mở ra trước kia từng màn phun lên trước mắt, nhớ tới một năm kia dã ngoại Đạp Thanh thời gian thật sự hắn là hái được một bó to hoa đỗ quyên dùng cỏ mịn buộc chặt lên, đưa cho Thư Di Tĩnh. Hắn trả lại cho Thư Di Tĩnh trên đầu chia tay một bó hoa đỗ quyên, lúc ấy Thư Di Tĩnh sáng lạn duy mỹ vui vẻ đúng là như vậy rõ ràng. Nhớ tới những kia ấm áp nhớ lại, Phương Dật Thiên cười cười, vô ý thức càng thêm nắm chặt Thư Di Tĩnh ngọc thủ, rồi sau đó hắn nói. gocchuyenaudio.com, đúng rồi, ta còn mua hoa quả, còn có cháo chim bồ câu, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta biết rõ ngươi nhất định là còn không có ăn, đặc biệt mang đến cho ngươi cháo chim bồ câu, đến ta vịn ngươi lên tựa ở bên trên giường, ta nè ngươi uống. Thư Di Tĩnh trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên sợi sợi cảm động, nhịn không được hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết ta chưa ăn cơm? Ta còn không biết ngươi sao, ngươi sinh bệnh thời gian đều không khẩu vị ăn, người nào khuyên cũng không chịu ăn, bất quá ta nè ngươi ngươi tựu lại ăn, không phải sao? Phương Dật Thiên cười, nói là xoay người từ túi tử lý đem hộp ấm áp cháo chim bồ câu. Phương Dật Thiên xoay người cái kia giờ phút từng khỏa to như hạt đậu nước mắt lập tức theo Thư Di Tĩnh vẻ ôn nhu bóng loáng trên mặt ngọc cuồn cuộn lưu lạc trở lại, nàng sợ Phương Dật Thiên xem thấy rồi vừa muốn trách cứ nàng, là nhanh chóng thân thủ đem nước mắt lau khô, vẻ trên mặt tái nhợt phảng phất là khôi phục khí sắc như trở nên vâng vâng nhuận đỏ lên, sợi sợi điểm mỹ hạnh phúc vui vẻ chảy xuôi trên mặt. Nguyên lai, cái đó chi tiết nhỏ hắn đã được còn nhớ rõ, đã nhiều năm như vậy, hắn còn nhớ rõ mình sinh bệnh thời gian cũng không nguyện ý ăn cái gì, bởi vậy tận lực có mang theo cháo nóng tới. Nguyên lai hắn chưa từng có vong hơn mình, nguyên lai đã được đều đem mình ghi tạc trong lòng, thậm chí là năm đó các loại hết thảy đều chưa từng vong hơn. Lúc này, trong nội tâm nàng vui mừng cao hứng cực kỳ cảm thấy từng đợt ấm áp cảm giác hạnh phúc đến, đối với nàng mà nói, trên đời này đã không có gì so với đây càng làm cho nàng cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Phương Dật Thiên đem ấm áp cháo chim bồ câu đặt tại trong tay, ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn xem Thư Di Tĩnh cười nói. Đến, mở to miệng, bị bệnh không ăn cái này như thế nào thành đây? Từ nay về sau lại muốn như vậy ta nhưng muốn tức giận. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau khi nhịn không được khinh nhu cười, rồi sau đó là nhu thuận mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tùy ý Phương Dật Thiên đem điểm mỹ ấm áp cháo chim bồ câu từng muỗng nè vào trong miệng. Uống điểm mỹ cháo chim bồ câu, nhìn mình người yêu sâu đậm ngay tại trước mắt Thư Di Tĩnh cảm thấy nguyên bản sốt cao phía dưới mỏi nhừ đau thể cốt cũng khá rất nhiều, trên thân phát sốt cao tựa hồ là giảm bớt không ít, vẻ ôn nhu trên khuôn mặt lại còn nhộn nhạo mừng rỡ hạnh phúc vui vẻ lên. Trong thực tế, hạnh phúc chính là chỗ này sao đơn giản. Một chút không có ý nghĩa chi tiết, một tia quan tâm ấm áp, một tràn ánh mắt ngập ái ý cũng là hạnh phúc. Cách chương.